Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được, cơ thể mèo quá yếu ớt, không chịu nổi mấy lần bị đánh đập, nhưng ngoại trừ cơ thể này, anh không có cơ thể nào khác. Trừ khi có thứ gì đó ăn thi thể của con mèo này, nhưng thứ gì sẽ tới ăn thi thể mèo đây? Sợ là thi thể đã phân hủy trước rồi, thế nên anh đành phải lết cơ thể của con mèo ra khỏi đống rác, giãy giụa trên đường, chờ có người tốt tới đưa nó đi chữa trị. Người tốt lần này là một chàng trai lương thiện có chứng sợ xã hội, không có bạn bè, gia cảnh rất tốt, sống dựa vào tiền thuê nhà. Anh chàng này có chút lảm nhảm, thích thì thầm với mèo, anh nghe được nhiều tin tức hữu ích từ chàng trai, bao gồm chuyện ghi danh chương trình phán xét, tổng sư yểu có tên trên danh sách, bản thân anh chính là một bộ phận của chủ nhân vùng đất này, là đối tượng phù hộ được thổ địa công nhận. Nội tâm anh bùng nổ cảm xúc mãnh liệt xin giúp đỡ, thổ địa cảm nhận được, thế nên giúp cho sức mạnh của anh tăng lên một bậc. Anh kiểm soát được chàng trai này, để chàng trai làm theo mệnh lệnh của anh, chế tạo ra một cabin sinh học đơn sơ nhưng hữu dụng, liên tiếp nhập hệ thống chủ. Cuối cùng khi tống sư yểu xuất hiện ở tập đầu tiên, anh cũng tiến vào thế giới thực tế ảo. Nhưng cabin sinh học có một phần đặc biệt nào đó chuyên khống chế ký ức người sử dụng, anh rất vội, cho nên chỉ có thể bắt chước hoàn toàn thiết kế của quốc vương, căn bản không có thời gian nghiên cứu xem nguyên do ở đâu, nên cải tạo thế nào, thế nên sau mỗi tập anh tiến vào, anh đều quên mất bản thân là ai. Mỗi khi tới đoạn thời gian giữa lúc kết thúc tập trước và bắt đầu tập sau, anh điều khiển chàng trai đào đường hầm, cải tạo phòng thí nghiệm, mua sắm dụng cụ và linh kiện cho anh, để anh có thể nghiên cứu và cải tạo cabin sinh học này. Tuy chàng trai không có bạn bè nhưng lại có người nhà, khách thuê phát hiện ra sự kỳ lạ của chàng trai, vậy là bèn nói với người nhà của anh ta. Ký ức khi chàng trai bị khống chế đều sẽ biến mất, lúc tỉnh lại phát hiện tiền của mình dùng quá nhanh, đã thế còn mua mấy thứ kỳ quái, bản thân chàng trai sợ hãi vô cùng, dẫn theo mèo bỏ chạy nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về. Dần già cũng không dám chạy nữa, lại càng không dám nói với người nhà, lần này thì người nhà chủ động phát hiện, trở về đưa chàng trai ra nước ngoài thăm khám. Muốn tìm một người để khống chế rất khó, vì kiểu người vừa không có bạn bè vừa hay ru rú trong nhà mà lại có nhiều tiền như chàng trai này quá ít. Cũng may bản năng của anh vẫn khiến anh bị thu hút bởi tống sư yểu, lần nào cũng thích cô, dù cô có dáng vẻ ra sao, chịu bao nhiêu thóa mà chỉ trích, dù ở trên trời hay dưới vũng bùn. Anh biết cô bị đổ oan, mọi chuyện đều có thể bỏ qua, anh không để ý, anh ghét hết những người bắt nạt cô. Cô muốn làm gì anh đều giúp cô làm được, nhưng dù có như vậy, anh vẫn không cứu được cô. Quá yếu ớt, vì sao anh chỉ là một trái tim, vì sao anh không thể làm một con người thật sự? Nếu như là người đó, có thể cứu cô một cách dễ dàng, mà anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chết hết lần này đến lần khác, tuần hoàn lặp lại, cho tới lần cuối cùng, cô hoàn toàn chết đi. Anh tỉnh lại từ cabin sinh học, cảm nhận được cái chết của cô, như muốn sụp đổ. Trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ, anh muốn hủy diệt thế giới đã cướp đi vật báu của mình. Mọi thứ của tộc này đều bắt nguồn từ đất, sinh ra từ đất, sức mạnh cũng là đất ban cho, sự tồn tại trời sinh, nhưng cũng có thể chủ động hấp thụ. Thế giới này thiên vị họ đến khó hiểu, giống như một bà mẹ chiều hư đứa con, muốn gì là có nấy. Trong tình huống bình thường thì sẽ không thể nào hấp thụ được, trừ khi có khát vọng điên cuồng mãnh liệt, giống như đứa trẻ đói mà không được uống sữa. Hoa hoa khóc lớn đến mức tê tâm liệt phế làm cho người mẹ bừng tỉnh từ giấc ngủ sâu, nhưng vì đặc tính của tộc này, hầu hết họ đều vô dục vô cầu, đương nhiên sẽ không nảy sinh cảm xúc mãnh liệt đó, bởi vậy trong lịch sử chưa từng ghi lại trường hợp này. Mà phần lớn chủ nhân vùng đất đều không biết, hóa ra còn có thể tiếp tục đòi hỏi thổ địa, đòi hỏi thật nhiều. Tuy anh chỉ là trái tim, nhưng đã có được ý thức riêng của mình, thổ địa chấp nhận thân phận của anh, xem anh là đứa con của mình, đáp lại nguyện vọng của anh. Không thể hủy diệt thế giới được. Những đứa trẻ khác sẽ òa khóc, tống sư yểu ở trong ánh sáng, dường như nghe được giọng nói dịu dàng truyền tới từ nơi xa xôi. Tôi muốn cô ấy sinh ra trong một gia tộc tôn quý, cường đại nhất, được tất cả mọi người yêu thương bao bọc, cả đời không phải chịu chút khổ sở nào. Cô nghe được giọng nói của Giang Bạch Kỳ, áp lực, run rẩy, có chút điên cuồng, giống như một người lão đảo sắp ngã xuống khỏi sợi dây cáp. Nguyện vọng này quá to lớn, không công bằng với những đứa trẻ khác. Ta có thể cho cô ấy một cơ hội thay đổi vận mệnh, nhưng cô ấy nhất định phải nắm bắt được. Giang Bạch Kỳ dường như đã hơi bình tĩnh lại, anh suy nghĩ một chút rồi nói, tôi muốn cô ấy mãi mãi nhớ rõ bản thân là ai. Từ giờ trở đi trên thế giới này không gì có thể che mắt cô ấy, bóp méo ký ức của cô ấy, lừa gạt linh hồn cô ấy. Thế là, sức mạnh khổng lồ khẽ động ngón tay, thời gian lặng yên lùi lại 4 tháng ngắn ngủi, Tống Sư Yểu trở lại tập đầu tiên. Mà để đảm bảo công bằng cho những đứa trẻ khác, thổ địa sẽ không đáp lại bất cứ yêu cầu gì khác của Giang Bạch Kỳ. Ánh sáng biến mất, Tống Sư Yểu nâng niu trái tim, ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Cô nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng thật ra lại chỉ trong thời gian rất ngắn. Cô biết ngay mà, tại sao lại có sự trùng sinh khó hiểu này, tại sao cô có thể mãi mãi tỉnh táo, mọi thứ đều là do Giang Bạch Kỳ. Cơ hội ước nguyện duy nhất của anh đã dùng cho cô, vốn dĩ anh có thể cầu xin thổ địa cho anh một cơ thể, trở thành một cá thể độc lập, không cần làm thứ phụ thuộc gì đó nữa. Cô ôm trái tim vào lòng, che chở như bảo bối, ngẩng đầu nhìn về phía quốc vương, trong mắt đã ngấn lệ, cảm ơn, cảm ơn. Hai lần cô có sắc mặt tốt thật lòng với hắn, một lần là hiểu lầm hắn là Giang Bạch Kỳ, một lần là vì hắn trao Giang Bạch Kỳ cho cô. Toàn bộ đều là vì Giang Bạch Kỳ. Thế giới tăm tối của cô lại có ánh sáng, tâm trạng cô vui đến tột cùng, như đứa trẻ nhận được món quà mà nó luôn tha thiết mơ ước, bất ngờ và vui mừng tới rớt nước mắt, khóc òa lên. Ngay cả lòng căm ghét đối với hắn cũng hóa thành hư không chỉ trong nháy mắt, cô đang cảm ơn hắn, vì đã trả Giang Bạch Kỳ lại cho cô sao? Quốc vương mỉm cười, nhưng trông còn khó coi hơn khóc, không cần cảm ơn, em đừng đi, được, quốc vương xoay người rời đi, nhưng rồi hắn vẫn không nhìn được mà quay đầu nhìn cô. Tống Sư Yểu đang ôm lấy trái tim, tuy chảy nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười vui sướng. Phượng Lâm Hà nhìn Tống Sư Yểu ở đối diện không nói gì, anh vẫn chưa hết khiếp sợ, nhìn Tống Sư Yểu ôm trái tim như bảo bối trong lòng. Cái này, là anh ấy, anh biết, nhưng mà, quan trọng là, vì sao trái tim của quốc vương lại ở trên tay Tống Sư Yểu? Không không không, đây không phải điều quan trọng nhất, đáp án không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn là quốc vương đưa cho cô chứ chẳng lẽ cô có sức mạnh moi tim quốc vương ra chắc, thế nên điều quan trọng bây giờ là, trái tim này phải xử lý thế nào? Quả thật anh rất hài lòng nếu Giang Bạch Kỳ là em rể mình, nhưng quan trọng là Giang Bạch Kỳ phải là người, hiện giờ Giang Bạch Kỳ chỉ là một quả cầu thôi. Quả cầu pha lê. Em gái anh đâu thể ở cùng trái tim suốt cả đời được, em biết hiện giờ anh đang lo lắng điều gì, em có chút ý tưởng. Tống Sư Yểu ông lấy trái tim. Tiếng tim đập hòa cùng nhịp đập của anh, vẻ mặt thanh khiết, đôi mắt trong veo, khuôn mặt như tỏa ra ánh sáng, sự vui sướng phát ra từ nội tâm như khiến cô trong nháy mắt trở lại thành Tống Sư Yểu tỏa sáng rạng rỡ trong thế giới thực tế ảo. Tuy chắc chắn rất khó, có lẽ là do em si tâm vọng tưởng, nhưng em vẫn muốn thử xem sao. Phượng Lâm Hà nhìn dáng vẻ này của Tống Sư Yểu, sao có thể nhẫn tâm từ chối cô được. Vẻ mặt anh cũng dịu xuống, có chút bất đắc dĩ và chiều chuộng. Ý tưởng của Tống Sư Yểu không hề phức tạp, cách làm rất đơn giản, nhưng quả thật vô cùng khó khăn. Trước tiên cô cần có một mảnh đất vô chủ. Trên thế giới này, mỗi mảnh đất đều có chủ nhân, Tống Sư Yểu muốn có một mảnh đất vô chủ, vậy thì chỉ có một cách thôi, chính là được tặng. Giống như vị nữ quốc vương ở Apato kia, mảnh đất mà cô ấy có vốn dĩ thuộc về phụ vương cô ấy. Bởi vì cô ấy là đứa trẻ được sinh ra thêm, chứ không phải do hành tinh này sinh ra. Nhưng sau khi cô ấy trưởng thành, phụ vương đã tặng mảnh đất đó cho cô ấy, thế nên cô ấy đã trở thành chủ nhân mảnh đất đó, trừ khi có chủ nhân đất mạnh hơn cô ấy tới chiếm đoạt, xóa đi ấn ký, đánh dấu lại chủ quyền lại lần nữa. Nhưng một con người như cô, sao có thể được chủ nhân đất tặng? Tống Sư Yểu đã lấy trái tim của quốc vương đi từ tay hắn, đương nhiên không thể tới xin hắn cho cô một chút đất, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách giành được từ một vị quốc vương khác thôi, liệt kê hết các vị chủ nhân trên thế giới hiện giờ ra. Trước hết gạch đi những người không có khả năng giúp đỡ, ví dụ như vị bạo quân hỏa quốc kia, sau đó loại bỏ những quốc vương không có người định mệnh. Sau khi loại trừ, chỉ còn lại rất ít người, từ trước đến nay, chưa từng có ai có suy nghĩ lớn mật như thế này. Tống Sư Yểu cũng phải ăn gan hùm mật gấu mới dám xin một chủ nhân cô không hề quen biết tặng quà cho cô, dù chỉ là một chút đất. Cô viết mấy bức thư, người nhận lại là vương hậu của mấy vị quốc vương đó, cô đã từng đồng ý với quốc vương sẽ không rời khỏi mảnh đất này. Thế nên chỉ có thể nhờ Phượng Lâm Hà nghĩ cách gửi nó đi giúp cô. Dù Phượng Lâm Hà có gia nghiệp lớn, nhưng muốn duỗi tay dài như vậy cũng có chút khó khăn. Lúc này, hai anh em nhà họ Lam lại có tác dụng, Lam Ngọc và Lam Diệu. Bà mẹ nó chứ, dù có thế nào cũng phải tốn mất thời gian 2 tháng, nghĩ vô vàn cách, chuyển qua rất nhiều tay, khó khăn lắm thư mới tới vương cung của mấy quốc gia này, đưa tới tay vương hậu của họ. Tống Sư Yểu biết bản thân có chút danh khí. Các vị vương hậu chắc chắn đều là người tốt, nhưng họ có đồng ý giúp cô hay không lại là một chuyện khác, không đồng ý giúp cũng là bình thường, dù sao thì cô cũng chỉ là một người xa lạ tùy tiện đưa ra thỉnh cầu xin giúp đỡ mà thôi. bắt đầu khoảng thời gian sốt ruột chờ đợi. Hai tháng sau, Tống Sư Yểu nhận được bức thư hồi âm đầu tiên. Cùng với thư hồi âm, còn có mấy rương hàng. Mở rương ra, bên trong tràn đầy đất. Mở thư ra, hàng chữ nước ngoài tuyệt đẹp ánh vào mắt, dịch ra có nghĩa là, chúc cô sớm thu hoạch được hạnh phúc nhé. Sau mấy ngày nhận được bức thư hồi âm đầu tiên, Tống Sư Yểu lại nhận được bức thư hồi âm thứ hai, cũng kèm theo mấy rương đất. Ngoài ra còn có một hàng chữ, viết rất đơn giản, lời chúc phúc từ phương xa. Bức hồi âm thứ ba, bức hồi âm thứ tư, đất được tặng Tích Tiểu Thành Đại, tập hợp lại, được Tống Sư Yểu đóng vào thùng gỗ lớn to như một chiếc thùng sau xe tải. Cô bước lên cầu thang bên ngoài thùng, cầm lấy xẻng đào một cái hố bên trong. Kỳ Kỳ, anh phải cố gắng, trưởng thành thật tốt nhé, mà nếu không thể phát triển cũng không sao, chúng ta lại nghĩ cách khác. Đừng để em phải đợi quá lâu đấy. Tống Sư Yểu ôm lấy trái tim, dịu dàng nói. Trái tim trở nên nóng bỏng, giống như nghe được lời Tống Sư Yểu nói, đang đáp lại cô. Tống Sư Yểu cẩn thận đặt anh vào hố, lấp đất vào, rồi tưới thêm ít nước. Phượng Lâm Hà ở trên sân thượng nhìn Tống Sư Yểu trong vườn hoa, trong lòng không ôm nhiều hy vọng, lẽ nào Giang Bạch Kỳ thật sự có thể mọc ra từ đất sao? Tống Sư Yểu cảm thấy, có lẽ có thể đấy. Tộc của họ, vốn dĩ sinh ra từ đất mà. Ngay cả kết tinh tình yêu của quốc vương và vương hậu cũng được sinh ra từ đất. Cô nhìn thấy hình bóng của đất mẹ trong hồi ức của Giang Bạch Kỳ, anh là đứa con được mẹ cưng chiều. Tuy nói phải duy trì công bằng với những đứa trẻ khác nên sẽ không đáp lại lời cầu nguyện nào của Giang Bạch Kỳ nữa, nhưng Giang Bạch Kỳ vẫn có thể hấp thu sức mạnh của đất mà. Ngộ nhỡ thật sự có thể nảy mầm như hạt giống thì sao? Nếu không được cũng không sao, còn có rất nhiều cách, nhưng cô vẫn muốn thử xem, để Giang Bạch Kỳ có được thân thể, trở thành một cá thể độc lập, chứ không phải một trái tim khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Tống Sư Yểu bắt đầu như một thợ trồng hoa, cẩn thận bảo vệ hạt giống duy nhất mà cô gieo. Thỉnh thoảng tưới nước, ngày đêm ở bên cạnh anh, nói chuyện cùng anh, cũng không cần anh đáp lại. Cô nói tất cả những chuyện vụn vặt với anh, khi làm việc đều đặt một cái khăn tay nhỏ trên mặt đất, ngồi trên đó làm. Trời mưa sẽ chạy tới căn dù, trời trong lại để anh phơi nắng. Thời gian từng ngày trôi qua, đất trong thùng xe tải lớn vẫn không mọc ra bất cứ thứ gì, đám người giúp việc của nhà họ Phượng cũng không biết cô trồng cái gì, nhưng đều cảm thấy, hạt giống mà Tống Sư Yểu trồng sớm đã chết rồi. Nếu không sao nửa năm qua đi mà vẫn không có thứ gì nảy mầm. Một năm trôi qua, không có động tĩnh gì. Lại một năm nữa qua đi, vẫn không có động tĩnh gì. Phượng Lâm Hà đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì nữa, hay là đào ra đi, có khi nào thối rữa rồi không? Anh, được rồi, anh sai rồi. Mùa đông năm thứ ba, tuyết rơi rất lớn, từ sáng sớm Tống Sư Yểu đã mở cửa sổ ra, nhìn thế giới một mảnh tuyết trắng, trên rương cũng phủ một tầng tuyết. Tống Sư Yểu sợ Giang Bạch Kỳ ở trong đất bị lạnh, xuống lầu bò lên chậu hoa, ngồi xổm xuống dùng xẻng gạt tuyết động đi, cứ gạt, đột nhiên phát hiện ra có thứ gì đó đặc biệt, suýt nữa khiến cô té ngã. Tập trung nhìn vào, trái tim cô đập nhanh hơn. Hai chiếc lá nhỏ trong suốt, vươn ra từ trong đất, gần lá màu vàng loáng thoáng hiện ra, yếu ớt nhưng mỹ lệ. Cô từng nhìn thấy ở thế giới ảo mà quốc vương chế tạo ra cho cô, là hoa nương tựa của tộc họ, Kỳ Kỳ nảy mầm rồi. Phượng Lâm Hà vẫn đang mặc đồ ngủ thì bị sự vui mừng của Tống Sư Yểu đánh thức, vậy là cũng chẳng kịp thay quần áo, mặc nguyên bộ đồ ngủ với đôi dép bông rồi chạy xuống. Anh kinh hãi nhìn Tống Sư Yểu ngồi xổm ở phía đối diện, nhìn chằm chằm chậu hoa cực lớn kia mọc ra hai phiến lá nhỏ, đây thật sự là Giang Bạch Kỳ à. Tống Sư Yểu gật đầu, hoa nương tựa của tộc bọn họ đấy, cùng nhau sinh trưởng, hoa nương tựa nảy mầm thì Kỳ Kỳ cũng nảy mầm, ồ. Đối với con người sinh ra từ bào thai mà nói, phương thức sinh trưởng của tộc này đúng là quá thần kỳ. Giang Bạch Kỳ nảy mầm rồi, đương nhiên Tống Sư Yểu sẽ càng bảo vệ anh chặt chẽ hơn. Ngoại trừ ban đêm đi ngủ và ban ngày thỉnh thoảng phải ra ngoài làm việc thì dường như không rời một tấc. Sau khi nảy mầm, tốc độ sinh trưởng của hoa nương tự nhanh lên, ngày nào cũng phát triển, nhanh chóng biến từ hai phiến lá nhỏ thành một dây leo thon dài. Sau đó không lâu lại mọc ra một cái mới, cứ thế, nhanh chóng biến thành rất nhiều dây leo bé nhỏ, mềm mại. Dần dần phủ kín mặt ngoài chậu hoa lớn, nhưng dây leo đó trong suốt, gần lá màu vàng, ban đêm sẽ phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, cực kỳ huyền ảo. Khi Tống Sư Yểu ngồi bên chậu hoa, những dây leo đó luôn bất tri bất giác hướng về phía người cô, quấn lên cổ tay cổ chân cô. Buổi tối khi cô về phòng ngủ, ngày hôm sau khi tỉnh lại, nhìn từ ban công xuống, cũng sẽ phát hiện dây leo vương về phía phòng ngủ của cô. Cô rất nghi ngờ nếu kéo mấy dây thừng nối chậu cây với ban công, liệu nó có bám vào bò lên không nữa. Vốn dĩ Tống Sư Yểu có chút lo lắng nếu nó cứ dài ra, tràn ra khỏi chậu hoa rơi xuống đất thì phải làm sao? Đất bên ngoài chậu hoa là đất của quốc vương, sinh trưởng trên đất của người khác không hay cho lắm. Thế nên cô chuẩn bị cho nó một giá đỡ để nó leo lên, nhưng không ngờ lại phát hiện, những dây leo này bắt đầu kết thành đoàn cùng nhau sinh trưởng. Từng lớp dây leo mỏng manh biến thành một dây leo dày, sau đó biến thành một khóm phồng lên, cuối cùng kết thành một nắm tròn xoe bồng bềnh. Nắm tròn trong suốt này thay đổi mỗi ngày, không ngừng to lên, nhưng lúc nào cũng buộc chặt với nhau, cảm giác mềm mại dần biến mất, trở nên căng cứng, cho tới khi cố định thành một kích thước, những đường gân vàng óng ánh, thỉnh thoảng Tống Sư Yểu nhìn chăm chú, cứ luôn cảm thấy hình như nó đang vận chuyển thứ gì đó vào giữa nắm tròn kia, kỳ kỳ ở bên trong sao? Tống Sư Yểu ghé sát vào mặt trên dây leo, muốn tìm một khe hở để nhìn vào bên trong, nhưng xoay mấy vòng cũng không tìm được khe hở nào. Phượng Lâm Hà thấy vậy cũng trèo lên thang, tò mò muốn liếc mắt nhìn một cái, nhưng lại bị thứ đồ vô hình nào đó ở bên ngoài chậu hoa ngăn lại. Anh không thể bước về phía trước. Phượng Lâm Hà duỗi tay chạm vào, cảm giác được trong không khí có một vật cản, vừa mềm vừa cứng, dù sao cũng không thể tiến vào. Tống Sư Yểu đi tới, lại không sờ được chướng ngại nào cả. Phượng Lâm Hà, rồi ok, hiểu rồi, hiểu rồi. Tống Sư Yểu thêm một cái lồng vào chậu hoa, vì thế chậu hoa liền biến thành một ngôi nhà nhỏ, nóc nhà có thể mở ra đóng lại, muốn phơi nắng là có thể phơi nắng, muốn che mưa là có thể che mưa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân đi thu tới, hoa nương tự trưởng thành bắt đầu rụng lá, lá rơi xuống đất, hoa tan, được thổ địa hấp thu, rồi lại được thổ địa cung cấp chất dinh dưỡng. Vào một buổi tối nọ, Tống Sư Yểu bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, cô chợt tỉnh lại trong màn đêm, đến dép cũng không kịp xỏ mà đã vội vàng chạy xuống lầu. Nắm tròn trong căn nhà nhỏ khẽ động, những dây leo cuốn lấy nhau dần dần buông lỏng, giống như có sinh mệnh, thả ra, rơi trên mặt đất. Tống Sư Yểu thở dồn dập, bò lên thang, mở cửa ra, bên trong cửa đã không còn nắm tròn, những dây leo đó lại biến thành dáng vẻ mềm mại như ban đầu, rủ trên một lớp dày trên mặt đất, bên trên dây leo. Có một chàng trai đang say ngủ, tóc đen nhánh, làn da tái nhợt, mỗi một bộ phận đều rất xinh đẹp, là dáng vẻ mà Tống Sư Yểu quen thuộc nhất. Mình đang nằm mơ sao? Tống Sư Yểu ra sức nhéo mặt mình, cảm thấy đau, xác nhận đây không phải mơ. Cô không nhịn được mà nín thở, dẫm lên dây leo mềm mại, đi tới bên cạnh anh, ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào làn da anh. Mềm mại, ấm áp, ngón tay trượt xuống bàn tay anh, luồn qua khe hở ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm giác quen thuộc khiến khóe mắt cô có chút ửng đỏ, đang định buông ra thì bỗng nhiên bị nắm chặt lấy. Tống Sư Yểu ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt xám quen thuộc, lồng ngực cô rung lên, bổ nhào tới ôm chặt lấy anh, A Kỳ. Giang Bạch Kỳ cũng ôm chặt lấy cô, không ngừng hôn lên tóc cô, xin lỗi, để em đợi lâu rồi. Không sao, trở về là tốt rồi, trở về bên cạnh em là được rồi. Trong lòng đất tăm tối, ngày nào anh cũng nghe thấy tiếng cô nói, cảm nhận được hơi thở của cô. Anh cố gắng muốn nảy mầm, không lúc nào không ra sức cầu nguyện, nỗ lực cầu xin, dùng sức hấp thụ năng lượng như có như không của đất, cầu xin người, hãy để tôi mọc ra, tôi muốn có cơ thể, không muốn để cô ấy thất vọng, tôi không muốn gì khác, cũng sẽ không chiếm đoạt đất của bất cứ ai, sẽ không giết bất kỳ vị chủ nhân nào, trừ khi người đó làm tổn thương tới người tôi yêu, tôi muốn sinh trưởng, tôi muốn sinh trưởng, tôi muốn sinh trưởng, sinh trưởng, thì thà thì thầm, không ngừng lẩm bẩm, không lúc nào ngơi nghỉ. Chấp niệm đến nỗi người chết cũng bị anh làm cho sống dậy. Cuối cùng, anh dường như nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ, sau đó trong đất sinh ra năng lượng mạnh mẽ, điên cuồng hướng về phía anh. Anh tham lam hấp thụ, cơ thể bàn trướng tới mức đau đớn cũng không dừng lại, trong đầu chỉ muốn nảy mầm, muốn trở thành người. Sau đó, cuối cùng, có thứ gì đó như sắp nổ tung trong cơ thể anh, mọi sức lực hướng về nơi đó, cảm giác đau đớn biến mất, anh cuối cùng cũng thật sự có thể hóa thành một hạt giống, rồi nảy mầm. Anh liều mạng sinh trưởng, cuối cùng lại một lần nữa được ôm lấy cô, họ ra sức hôn nhau, ôm nhau, giống như muốn phát tiết hết tình cảm bên trong mình, khiến hoa nương tự rối loạn. Đợi đến hừng đông, Giang Bạch Kỳ ngắt một nhánh trong đó, những dây leo thừa lại bắt đầu khô héo, hòa tan, bị thổ địa hấp thụ không sót một mảnh. Tống Sư Yểu lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn cho anh mặc vào, dắt anh đi gặp anh trai. Thế là mới sáng sớm, Phượng Lâm Hà lại bị em gái đánh thức. Anh ấy cụp xuống đôi mắt còn đang ngái ngủ, mở cửa ra, Giang Bạch Kỳ lại làm sao thế? A Kỳ ở đây. Tống Sư Yểu giơ hai tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người lên. Giang Bạch Kỳ, anh trai. Lúc này Phượng Lâm Hà mới nhìn thấy Giang Bạch Kỳ, trái tim đập lỡ một nhịp, vẻ mặt hãi hồn, vãi. Tống Sư Yểu, cảm giác tồn tại bí ẩn của Giang Bạch Kỳ, không ngờ vẫn còn. Đôi mắt to màu xám của Giang Bạch Kỳ nhìn Tống Sư Yểu, có chút căng thẳng, lặng lẽ siết chặt tay cô, em từng nói thích. Tống Sư Yểu từng nói thích cảm giác tồn tại mờ nhạt này của anh, chỉ có một mình cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh, chú ý tới vẻ đẹp của anh. Thế nên anh dựa theo dáng vẻ Tống Sư Yểu thích mà sinh trưởng, cũng không hề thay đổi. Tống Sư Yểu bật cười, hôn lên ngón tay anh, em thích, anh thế nào em cũng thích, giống như em có ra sao, anh đều yêu. Vành tai Giang Bạch Kỳ hơi ửng đỏ, trái tim tràn đầy niềm vui sướng. Không lâu sau khi Giang Bạch Kỳ có được cơ thể, Tống Sư Yểu nhận được mấy bức thư, tới từ mấy vị vương hậu vài năm trước đã trợ giúp cô. Trong thư là thiệp chúc mừng, hóa ra khoảnh khắc Giang Bạch Kỳ ra đời, các quốc vương đều cảm nhận được sự ra đời của một vị chủ nhân mới. Lúc trước họ không cảm nhận được vị chủ nhân đất nào ngã xuống, mà nếu vị chủ nhân mới này có ba mẹ sinh ra thì họ sẽ không cảm nhận được. Nếu không ai ngã xuống thì không có người mới ra đời, thế nên họ liền phỏng đoán, hẳn là Tống Sư Yểu đã thành công rồi. Họ đều thấy mừng thay cô, chủ nhân à. Tống Sư Yểu ngồi trên ghế, xem xong thiệp chúc mừng, không khỏi nhìn về phía chậu hoa lớn phía sau, bật cười, chủ nhân có thổ địa diện tích nhỏ nhất trên thế giới chính là Kỳ Kỳ nhà cô rồi. Diện tích bằng một cái thùng xe tải, trải rộng ra chút, vừa hay có thể dùng để trồng rau ăn. Ồ, Giang Bạch Kỳ đang xới đất của mình kìa, anh coi mảnh đất này như bảo bối, không để người khác mang đi dù chỉ một chút. Lúc trước nhà họ Phượng mở yến tiệc, có mấy đứa trẻ nghịch ngợm tới, chạy vào nghịch đất, lấm lem một đống, Giang Bạch Kỳ tức giận đe dọa, khiến mấy đứa trẻ sợ hãi chạy đi. Tuy so với những mảnh đất khổng lồ khác thì chỗ đất ít ỏi này chẳng là gì, vậy mà cũng keo kiệt muốn chết. Nhưng đối với Giang Bạch Kỳ mà nói, đây là Tống Sư Yểu làm cho anh, diện tích đất lớn nhỏ gì đó, dù là Tống Sư Yểu hay Giang Bạch Kỳ đều không để ý, nếu Tống Sư Yểu muốn nửa kia của mình là một vị quốc vương, vậy thì đã không từ chối người định mệnh trước đây của cô rồi. Tống Sư Yểu không có dục vọng này, đương nhiên Giang Bạch Kỳ cũng sẽ không có, hơn nữa anh từng hứa hẹn với đất mẹ rằng sẽ không giết hại bất kỳ một ai trong cùng tộc, anh không biết đất mẹ có nhớ rõ chuyện này hay không. Dù sao thì anh cũng sẽ không mạo hiểm, anh muốn ở bên Tống Sư Yểu thật dài lâu, đợi sau này quốc vương nghỉ thông rồi chúng ta đi du lịch đi, em luôn muốn tới Apato tham quan, nghe nói rất đẹp. Tống Sư Yểu nói, sau đó, nơi nào có cảm giác thoải mái thì chúng ta ở đó lâu chút, không thoải mái thì rời đi sớm hơn. Được, còn muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon nữa. Được, trong phạm vi khả năng của mình, giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Được, Tống Sư Yểu thả lỏng rút vào lòng anh. Cảm thấy thế giới thật êm đềm, bình yên, mọi thứ nặng nề trong quá khứ đều đã cách cô rất xa. Cô thoải mái nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về, từ đỉnh đầu cô tới sau gáy, từng chút, đưa cô vào giấc mộng ngọt ngào. Vương cung đã không còn cố ý giảm bớt độ ho của Tống Sư Yểu nữa, cũng không cho phép Dreamwalk của Tinh Mộng một lần nữa đăng lên những video 4 tập mùa này của Tống Sư Yểu, ngoại trừ tập thứ 5 ra. Nhưng mà bởi vì Tống Sư Yểu đã lâu không lên tiếng, độ hot tất nhiên cũng không giống như hồi còn ở chương trình phán xét, nhưng vẫn có không ít người đang quan tâm đến mọi thứ của cô, lo lắng cô có sống tốt hay không. Cô đã từng bởi vì không phân biệt được hiện thực và giả tưởng mà tự sát một lần, tuy rằng sau đó nghe nói là đã tốt hơn, lần đó tự sát chỉ là di chứng nhất thời thôi, nhưng loại chuyện này từng có một lần thì sẽ khiến cho người khác khó tránh khỏi lo lắng có thể sẽ có lần hai, có phải cô thật sự tốt rồi không? Trong đó người bận tâm lo nghĩ nhất đương nhiên là những thành viên của diễn đàn Thiên Hội Lượng. Sau khi tập đoàn Tinh Mộng hoàn toàn ngừng phát sóng chương trình Ngày Phán Xét Chính Nghĩa thì lần lượt có những người tự xưng là nhân viên làm việc xuất hiện, tiết lộ rất nhiều tin tức liên quan. Có vài tin tức liên quan đến vấn đề tương đối nghiêm trọng, nói ra hết toàn bộ sẽ gây ra quá nhiều tranh cãi, bởi vậy chỉ nói nửa úp nửa mở. Mọi người chấp vá, rồi cho ra những thứ không quá hoàn chính xác nhưng mà gần với chân tướng. Trong đó điều khiến người ta lưu ý nhất là chuyện bộ phận NPK, không phải số liệu mà là bản sao nhân cách. Bản sao nhân cách, nói cách khác trong hiện thực có một người như vậy, giống như Phượng Lâm Hà, anh vốn hoàn toàn không có chút giao thoa nào với Tống Sư Yểu, nhưng đột nhiên quan hệ lại tốt như vậy, tình sâu nghĩa nặng, hoàn toàn là bởi vì bản sao nhân cách của anh chính là Evan trong tập thứ hai. Người anh trai từ nhỏ lớn lên với Tống Sư Yểu, quan hệ thân mật, sống dựa vào em gái. Làm đồ trang sức treo trên đùi em gái. Lúc ấy, mọi người chỉ có một suy nghĩ, vậy Giang Bạch Kỳ đâu rồi? Muốn nói đến một người khác được người ta chú ý nhất trong chương trình phán xét, tất nhiên chính là Giang Bạch Kỳ được Tống Sư Yểu thiên vị, lại có cảm giác tồn tại thần kỳ. Giang Bạch Kỳ là số liệu, hay là bản sao nhân cách, đám fan CP điên rồi, không ngừng do thám ekip chương trình, muốn biết Giang Bạch Kỳ rốt cuộc chỉ là số liệu hay là thật sự có người như vậy, ekip chương trình làm sao biết được. Chỉ có những người tương đối cấp cao mới biết được, tất cả NPC đều là bản sao nhân cách, không phải là số liệu gì hết, cho nên chắc chắn là có một người như vậy, mặc dù bọn họ cũng không biết anh là ai. Loại chuyện này, chỉ có những người làm việc trong hệ thống chính ở Vương Cung mới biết thôi, quý ngài giải mã V, tôi cho rằng Giang Bạch Kỳ nhất định là người thật, hơn nữa cũng có đủ căn cứ chứng minh. Đầu tiên chúng ta đều biết, Tống Sư Yểu là người bị phán xét, ekip chương trình sẽ sắp xếp một số NPC không tốt gây tai hại ở bên cạnh cô ấy, hoàn toàn không có khả năng để cô ấy sống cuộc sống tốt đẹp. Sự tồn tại của Giang Bạch Kỳ lại trái với mục đích của ekip chương trình, anh vẫn kiên định đứng bên cạnh Tống Sư Yểu, giúp đỡ cô ấy, thậm chí có mấy lần Tống Sư Yểu có thể giết ngược lại ekip chương trình, đều không thoát khỏi liên quan đến Giang Bạch Kỳ. Tiếp theo, Giang Bạch Kỳ thật sự rất thông minh. Giả sử NPC mà có thể thông minh trâu bò như vậy thì còn cần chúng ta ở trong hiện thực làm gì nữa? Chúng ta chính là đồ ăn hại đấy. Cuối cùng, cảm giác tồn tại không thể nhận ra của Giang Bạch Kỳ, có phải giống như là thủ thuật che mắt vì không để cho thân phận ở hiện thực bị phát hiện ra không? Bởi vậy tôi cho rằng, Giang Bạch Kỳ nhất định là có thật ở hiện thực, hơn nữa tình sâu vô cùng đối với Tống Sư Yểu, thầm yêu nhiều năm. Lời nói của quý ngài giải mã, khiến cho phần đông cực kỳ tán thành. Còn về chuyện Giang Bạch Kỳ ngầu như vậy mà sao không thể giúp đỡ Tống Sư Yểu ở thế giới thực, thì vẫn không có người nào có thể nói ra một lý do hợp tình hợp lý, phù hợp với quy luật khách quan. Nhưng, muốn nói Giang Bạch Kỳ chính là số liệu mà không phải người thật, thì lại không phù hợp, không logic. Bởi vậy nói tóm lại, ở thế giới thực, chắc chắn thật sự có Giang Bạch Kỳ này. Trong lúc đó Tống Sư Yểu vẫn còn đang trồng Giang Bạch Kỳ, vì vậy, cư dân mạng đã phát động một hoạt động tìm kiếm Giang Bạch Kỳ. Đáng tiếc không có kết quả gì, càng ngược hơn chính là, sau này lại có một thám tử nổi tiếng trên Internet trông có vẻ chỉ số thông minh rất cao, nói chuyện rất có địa vị xuất hiện, phỏng đoán rằng có một loại khả năng, Giang Bạch Kỳ đúng là người có thật trong hiện thực, yêu thầm Tống Sư Yểu rất nhiều năm, tình cảm sâu đậm, nhưng mà sở dĩ anh vẫn không xuất hiện là bởi vì thật ra anh đã chết rồi, cơ thể trong hiện thực đã tiêu tan, nhưng bản sao nhân cách vẫn còn tồn tại trong thế giới thực tế ảo. Giúp đỡ và bảo vệ Tống Sư Yểu theo bản năng, giả thuyết này đã khiến cho nghi vấn mà mọi người nghĩ mãi không ra, rằng tại sao Giang Bạch Kỳ có năng lực như vậy mà lại không trợ giúp Tống Sư Yểu ở hiện thực đã được giải đáp, cũng khó trách bọn họ giống trống khua chiêng tìm kiếm như thế mà vẫn chưa thấy Giang Bạch Kỳ xuất hiện lên tiếng. Giang Cư Mận bị ngược cho thê thảm, nhưng thảm nhất vẫn là fan CP, bọn họ thực sự chân thành mà ship CP, ship từ thế giới ảo đến thế giới thực, đúng là khóc đến độ không thở nổi. Qua thời gian mấy năm, fan CP chỉ có thể tìm đường ăn trên những viral ở mùa phát sóng của Tống Sư Yểu, vừa ăn vừa nghĩ đến Tống Sư Yểu thảm thương ở hiện thực, còn nhớ tới Giang Bạch Kỳ đã sớm qua đời, não bổ ra một đoạn ngược luyến, khóc bù lu bù loa. Tống Sư Yểu, đúng là có hơi thê thảm thật, nhưng mà cũng không đến mức như vậy. Hơn nữa kỳ kỳ của cô đã được trồng ra rồi, vậy mà luôn bị người ta cho rằng đã chết, không hay lắm đâu. Tất nhiên quan trọng hơn là... có người thật lòng thật dạ quan tâm bọn cô không thể không hồi đáp, lãng phí lòng tốt và sự quan tâm của người khác. A Kỳ, lại đây. Tống Sư Yểu gọi Giang Bạch Kỳ. Giang Bạch Kỳ đang giúp Phượng Lâm Hà giải quyết một vài vấn đề của dự án trong công ty nghiên cứu khoa học, nghe vậy bèn bước qua. Tống Sư Yểu giơ tay ôm lấy cổ anh, tay còn lại giơ lên. Trong màn hình, Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu mặt kề mặt, Giang Bạch Kỳ chợt sửng sốt, sau đấy lập tức tự nhiên trở lại. Nở nụ cười rạng rỡ với Tống Sư Yểu, tách một cái, hình ảnh được chụp lại, đẹp. Tống Sư Yểu nói, xứng đôi nhất. Giang Bạch Kỳ nói, trở thành một người độc lập, lại được Tống Sư Yểu cưng chiều yêu thương, người đàn ông này không còn tự ti, lo được lo mất, không tin Tống Sư Yểu sẽ yêu anh như trước nữa. Còn bắt đầu có chút kiêu ngạo, vậy em đăng lên nha, được, Tống Sư Yểu đăng ảnh lên mạng xã hội. Bài đăng lần trước vẫn là lần nọ cô muốn đi Apato, cô không định sống dưới mí mắt của công chúng, một khi trở thành nhân vật của công chúng, phán xét sẽ không ngừng lại, mãi mãi sẽ có người soi mói, mỗi câu nói đều sẽ bị giải nghĩa quá đà. Cô đã bị người khác phán xét đủ rồi, tất nhiên sẽ không kinh doanh tài khoản này để rồi tự rước khổ vào mình, cho dù trong mắt rất nhiều người đúng là phung phí của trời, đau lòng thay cô muốn chết, hâm mộ người chết được quan tâm này. Tống Sư Yểu V, tìm được anh ấy rồi. Hiện giờ rất tốt đẹp, chớ nhớ nhung. Ảnh chụp, tài khoản im ắng suốt vài năm bỗng nhiên xác chết vùng dậy, mọi người lướt đến đều ngẩn ngơ, mấy giây sau mới phản ứng kịp đây là cái gì. Cái đù đù đù đù đù đù, cuối cùng cũng đợi được cô ấy, may mà tôi không bỏ qua Fans lướt một hồi cuối cùng lại thấy được Tống Sư Yểu đăng bài, còn có ảnh chụp nữa, phấn khích thét chói tai. Sau khi trút xong mới có thể nói chuyện bình thường, rồi mới phản ứng lại bài đăng này là có ý gì. Tìm được anh ấy rồi, tìm được ai? Đây là ai? Đơ mờ, tôi không nhớ được khuôn mặt của người đàn ông trong ảnh, loại cảm giác quen thuộc này. Là Giang Bạch Kỳ. Kỳ kỳ. Hạt bụi nhỏ, tôi muốn điên rồi, tôi muốn điên rồi, tôi muốn điên rồi. Nhìn qua lại quên, không nhớ được mặt, cảm giác tồn tại thần bí, rõ ràng là ở đó nhưng lại không thể nhìn thấy. Trên thế giới này ngoại trừ Giang Bạch Kỳ không có người thứ hai đâu. Fans CP vui mừng không xiết, đến mức quần ma loạn vũ, tiếng gáy không dứt bên tai. Tết đến rồi hu hu hu, mụ nội nó chiếu CP tôi ship sống lại rồi. Tống Sư Yểu Giang Bạch Kỳ, xa cách Internet mấy năm, đến giờ lại thấy rõ độ hot năm đó của Tống Sư Yểu, mấy chủ xuất hiện khủng hoảng, suýt soát mới giữ được ổn định, không bị sập. Mấy ngôi sao tốn ối tiền mới mua được hot shirt đều mặc ủ mày châu, tuy rằng vẫn ở trên bảng nhưng không một ai thèm ngó. Các thành viên của diễn đàn Thiên Hội Lượng lại càng cực kỳ vui mừng, trang diễn đàn phát lì xì tung trời. Cô một cái tôi một cái, tiền mừng đây. Cầm lấy cho tôi, chết cũng không tiếc hu hu hu hu, cuối cùng cô gái của tôi cũng tìm được hoàng tử của cô ấy rồi. Không biết vì sao, cô ấy ở cùng với Giang Bạch Kỳ, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy yên tâm. Khóc lớn khóc lớn khóc lớn khóc lớn. Mạng xã hội tưng bừng như lễ mừng năm mới, tràn ngập một mảnh không khí vui mừng đỏ rực. Xí, thật sự trồng ra được cây này, ông trời cũng coi như có mắt. Lam Diệu ngồi ở trên xe, vét đen dày da. Bụi bặm mệt mỏi, cổ áo kéo nghiêng ngả, khuỷu tay gác lên cửa sổ, ngẩng đầu xem tin tức trên mạng, trong lòng có chút mất mát nhạt nhòa và hoài niệm. Anh ta nhìn trên tay, phía trên cùng không có dấu răng, mơ chính là mơ, nên tỉnh lại thôi. Anh ta còn nhớ rõ sự điên cuồng của Giang Bạch Kỳ trong tập đầu tiên. Tống Sư Yểu đột nhiên mất tích, qua một đoạn thời gian, sau khi tất cả mọi người đã bỏ cuộc, anh vẫn không hề bỏ qua, cũng từng lôi kéo sự tài trợ của bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi đó trong đôi mắt màu xám kia, có một loại điên cuồng và âm lệ như muốn chọc thủng bầu trời. Đến bây giờ bọn họ cũng thường xuyên nghĩ đến, nếu không phải trước khi tập tiếp theo bắt đầu, thế giới được tổ chức lại, thì chỉ cần cho Giang Bạch Kỳ một chút thời gian nữa thôi, có khi anh đã phá hủy toàn bộ thế giới thực tế ảo từ bên trong rồi. Anh ta thích Tống Sư Yểu, nhưng mà bất kể như thế nào, cũng sẽ không đến mức như Giang Bạch Kỳ. Đoạn tình cảm này kéo dài cho đến bây giờ, có lẽ chính là cái loại cầu mà không được thì phải. Loại người từ nhỏ muốn gì được nấy giống như bọn họ, tất nhiên sẽ đặc biệt để ý đến thứ không chiếm được. Chúc mừng, anh ta nở một nụ cười, xuống xe về nhà. Chúc mừng, Tống Sư Yểu nhận được tin nhắn từ Lam Ngọc, cùng một bao lì xì đỏ thẫm. Bọn họ đã tài trợ cho anh không ít tiền khi em mất tích trong tập đầu tiên. Giang Bạch Kỳ nói, dừng một chút rồi lại nhìn Tống Sư Yểu, anh kiếm lại gấp trăm lần cho bọn họ. Tống Sư Yểu bật cười, vươn tay xoa xoa mặt anh, em biết, anh tuyệt vời nhất, chỉ yêu anh thôi. Ừ, Giang Bạch Kỳ vui vẻ ôm lấy cô. Bệ hạ. Quan nội vụ vội vàng tiến lên mở ô, che cơn mưa nặng hạt cho quốc vương. Ông ta thực sự không thể tin nổi, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của quốc vương, hoặc là nói, hoàn toàn không dám nghĩ sẽ có lúc này. Mái tóc dài màu bạc bị dội ướt. Nước mưa chảy xuống từ đường nét khuôn mặt hoàn hảo, quần áo ở ngực bị thủng một cái lỗ lớn, những nơi bị chân ngài dẫm lên đều ngưng kết thành một chút bông tuyết. Rốt cuộc Tống Sư Yểu đã làm gì mới có thể khiến cho ngài ấy biến thành như vậy? Quốc vương không để ý đến ông ta, sau khi vào chủ điện, quan nội vụ lại bị từ chối ngoài cửa một lần nữa. Ông ta chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa lớn kia chậm rãi đóng lại, bóng dáng tôn quý cao lớn cô đơn kia đã lung lay sắp đổ. Sau khi đưa trái tim cho Tống Sư Yểu, bầu trời của đế quốc bắt đầu đầy mây, một thời gian dài không thấy ánh mặt trời. Ngày nào cục khí tượng cũng bị người ta mắng, tại sao lâu như vậy vẫn không can thiệp nhân tạo xua tan mây đen? Có biết thời gian dài không thấy ánh mặt trời như vậy sẽ khiến cho tâm trạng người ta tệ đến cỡ nào không? Lãnh đạo chỉ có thể bày ra khuôn mặt đau khổ, mặc cho người ta mắng chửi. Mãi cho đến khi bên vương cung thông báo thời tiết xấu là bởi vì tâm tình của quốc vương ảnh hưởng, người dân mới im lặng lại. Quốc vương bệ hạ là chủ nhân vùng đất này. Là thần tộc của thế giới, cảm xúc ảnh hưởng đến thời tiết là chuyện bình thường, can thiệp nhân tạo không thể nào dùng nổi. Trước đây bởi vì cảm xúc của quốc vương bệ hạ vẫn luôn rất ổn định, nên đây là lần đầu tiên người dân nhìn thấy phép lạ này, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà việc này, thật ra đều đã được nhắc tới trong sách giáo khoa đương thời rồi. Không ai biết, cũng không có ai dám tìm hiểu nghiên cứu, bởi vậy người dân cũng chỉ dám âm thầm cầu nguyện mong tâm tình của quốc vương bệ hạ nhanh chóng tốt lên, để cho chuyện khiến quốc vương ưu phiền nhanh chóng biến mất. Trong cung điện tráng lệ không hề có một tia sáng, quốc vương ngồi trên ngai vàng của hắn, cảm nhận được tâm tình của Tống Sư Yểu. Sau khi Giang Bạch Kỳ trở về bên cạnh cô, không ngày nào là cô không thoải mái, không ngày nào là không chờ mong, không ngày nào là không tràn đầy hy vọng. Cô ấy còn muốn trồng ra Giang Bạch Kỳ nữa, thậm chí còn tạo ra một mảnh đất cho cậu ta. Cho dù chút đất kia chỉ đủ dùng để trồng rau, nhưng mà cũng là không có chủ, là đất hoàn toàn sạch sẽ thuộc về Giang Bạch Kỳ. Đất đai có nhỏ, thì cậu ta cũng là chủ nhân. Cô yêu cậu ta đến như vậy, đoạn tình cảm nóng bỏng này, vốn dĩ nên thuộc về hắn. Mục đích trả thù của Tống Sư Yểu đã đạt được rồi. Đoạn hồi ức trong thế giới ảo kia sẽ vĩnh viễn tra tấn hắn, hắn luôn suy nghĩ. Nếu lúc trước hắn thực sự là người dẫn cô đến bên cạnh mình khi cô còn nhỏ, bảo vệ cô lớn lên, vậy thì tốt biết bao. Như vậy những hồi ức kia sẽ không còn giả dối nữa, mà là chân thật, hắn vốn có thể hạnh phúc như vậy. Hắn có hơi hối hận khi đã giao trái tim kia cho Tống Sư Yểu. Hắn biết Tống Sư Yểu mong chờ Giang Bạch Kỳ có thể mọc ra, trong lòng hắn khó tránh khỏi suy nghĩ ti tiện, mong rằng hy vọng đó của cô sẽ bị nghiền nát. Giang Bạch Kỳ không thể nào thật sự biến thành người được, trong lịch sử chưa từng có loại tiền lệ này. Hắn mong chờ có lẽ có một ngày, cô sẽ thay đổi thái độ, quay về bên cạnh hắn, bọn họ là người định mệnh, số phận hẳn là thiên vị hắn. Nhưng sự thật là, Giang Bạch Kỳ thật sự mọc ra, cậu ta không phải là trái tim của hắn nữa, không phải là một thứ phụ thuộc nữa, mà thật sự trở thành một con người độc lập, một chủ nhân vùng đất. Nỗi tuyệt vọng xông về phía hắn, cả những hy vọng nhỏ bé ti tiện này của hắn đều bị phá hủy. Tại sao? Tại sao Giang Bạch Kỳ lại có thể biến thành người? Tại sao số phận lại thiên vị cậu ta? Cho dù là Tống Sư Yểu, rồi tới cơ thể con người, thứ mà Giang Bạch Kỳ muốn, tại sao đều có thể có được? Lẽ nào chỉ vì hắn phạm phải một sai lầm mà lại phải hứng chịu trừng phạt như vậy? Chuyện này bất công đến thế nào chứ? Hắn như bước vào trong một vũng bùn, tâm tình vừa cố chấp lại vừa âm u, gần như khó mà bước đi được nữa. Có lẽ giải trừ khế ước sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng hắn lại không muốn, hắn không cam lòng. Cứ giống như duy trì phần khế ước này là sẽ nắm được một chút hy vọng cuối cùng, một chút khả năng có thể lật ngược kết cục. Sấm sét rền vang, bầu trời bình thường không được bao lâu lại đã bắt đầu mây đen u ám, cơn mưa to ào ào trút xuống. Những trưởng lão lớn tuổi của nội các liên tục chết vì bệnh, trong cung ngoài cung không ít người hoảng sợ trong lòng. Quan nội vụ nhìn bầu trời, cực kỳ phiền lo, không khỏi nhớ tới những vị quốc vương trong lịch sử đều ngã xuống vì người định mệnh. Vị quốc vương này của bọn họ, chẳng lẽ cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ của những quốc vương bị số phận đùa giỡn trêu chọc kia sao? Nhưng ông ta không dám đi tìm Tống Sư Yểu xin giúp đỡ, Tống Sư Yểu chắc chắn sẽ không giúp, thậm chí ông ta sợ rằng sự xuất hiện của Tống Sư Yểu sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện càng trở nên hỏng bét. Ông ta chỉ có thể cầu nguyện giống như những người dân khác, có lẽ là số người cầu nguyện quá nhiều, cũng có lẽ là tâm tình của quốc vương quá mức dữ dội. Đêm nay, lúc hắn đang ngủ thì dường như nghe được một tiếng thở dài đến từ nơi rất xa xôi. Hắn mơ một giấc mơ, hắn ở trong mơ là người đã từng làm tất cả, vì không để bị người khác khống chế mà vứt bỏ trái tim, rất ghét cũng rất sợ phải nhìn thấy Tống Sư Yểu, sợ bị loại nguyền rủa này ảnh hưởng mà trở nên không còn là chính mình, sợ không khống chế được mà đối xử tốt với người này. Cho nên, dù cho hắn cảm nhận được nỗi đau khổ của cô, sự bất lực của cô, lời cầu xin giúp đỡ của cô, hắn cũng chưa từng vươn tay giúp đỡ. Thỉnh thoảng hắn sẽ có lúc xúc động muốn vươn tay, nhưng rồi hắn cho rằng đây là do số phận tận lực dẫn dắt, không xuất phát từ chính ý định của hắn, vì thế đã kiềm chế loại xúc động này. Một ngày nọ, hắn cảm nhận được tâm tình hỏng bét của cô đến đỉnh điểm, một loại cảm giác hoảng sợ bao phủ lấy hắn, cuối cùng hắn lựa chọn ra tay. Thế nhưng cô giống như một dây cung đã được kéo căng đến mức tận cùng, lúc này đây, đứt phăng. Hắn mất đi mối liên hệ với người định mệnh, cuối cùng hắn không thể cảm nhận cảm xúc gì của cô nữa, hắn sẽ không bởi vậy mà đau khổ. Tất cả đều biến mất giống như mong muốn của hắn. Rõ ràng đây vốn là hy vọng của hắn, nhưng thế giới trở nên yên tĩnh như vậy, trống trải, ngay cả ngực hắn dường như cũng trở nên trống rỗng, ấn xuống một cái là có thể lún vào bên trong. Quốc vương như chồng lên với quốc vương trong mơ, hắn cảm nhận được sự lún cuốn của mình. Cảm nhận được thế giới bảy màu rực rỡ lại biến về nỗi kinh hoàng đen trắng trước kia. Quà tặng của số phận lâu rồi không ai nhận, giờ đã bị thu hồi rồi. Mẫn Chi! Mẫn Chi! Quốc vương hoảng sợ hét lên, quan nội vụ vội vàng chạy vào, bệ hạ, người kia làm sao vậy, ai à? Quan nội vụ ngạc nhiên nhìn quốc vương, Tống Sư Yểu, quan nội vụ không nói nhiều lời, lập tức phái người đi thăm dò. Mạng lưới thông tin ở vương cung bao phủ cả nước, muốn biết tin tức gì rất dễ dàng. Mặc dù chỉ có một cái tên, nhưng cũng may cái tên này không phải đại chúng, gần như không có người cùng tên. Chưa đến 10 phút, tất cả tin tức của Tống Sư Yểu đều được thu thập lại trình lên trên. Tội phạm Tống Sư Yểu, ngồi tù bởi vì ngộ sát người, cưỡng hiếp chưa thành, tự nguyện ký tên vào thỏa thuận tham gia chương trình phán xét, tiếp nhận sự phán xét của người dân cả nước. Sau tập thứ tư, do đau khổ phải chịu đựng trong chương trình phán xét đã đạt đến đỉnh điểm, 2 giờ trước đã chết. Tống Sư Yểu, chết rồi. Quốc vương trong mơ chỉ cảm thấy não mình như bị đánh mạnh một cú, cả người vừa mơ màng vừa đau đớn. Sau đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh xuất hiện trên vùng đất của chính mình, mạnh mẽ điên cuồng, tùy ý làm bậy trên vùng đất của hắn. Đất trời tối sầm, sấm chớp đánh xuống, sóng thần cuồn cuộn dâng lên từ một nơi rất xa, mặt đất đã nứt ra, giống như tận thế đang đến. Đế đô bị bao phủ trong một mảnh khủng hoảng, tai nạn dẫn đến vô số cái chết, trong đó cao ốc Dreamworld của Tinh Mộng trong nháy mắt đã sụp đổ. Đạo diễn, phán quan, nhân viên công tác đang chúc mừng không một người nào chạy kịp. Tôi muốn cô ấy mãi mãi nhớ rõ bản thân là ai, từ giờ trở đi trên thế giới này không gì có thể che mắt được cô ấy, bóp méo ký ức của cô ấy, lừa gạt linh hồn cô ấy. Thời gian bắt đầu chảy ngược, nhà lầu đã sụp đổ quay lại hình trạng nguyên vẹn, những người đã chết một lần nữa sống lại. Mà Tống Sư Yểu, đã ở trong tập đầu tiên, một lần nữa mở hai mắt ra, cô còn nhớ rõ tất cả quá khứ, quốc vương mở bừng mắt trong bóng tối, thấy được sự thật tuyệt vọng, thì ra là vậy, cuối cùng hắn cũng biết tại sao Tống Sư Yểu lại ghét chuyện là người định mệnh của hắn như vậy, tại sao cô lại hận hắn, không phải chỉ bởi vì hắn đến chậm một bước, không phải chỉ bởi vì hắn không yêu cô từ sớm, mà sự thật chính là, từ đầu đến cuối, hắn không hề vươn tay giúp đỡ cô. Một người từ đầu đến cuối biết rõ nỗi đau khổ của cô nhưng lại lựa chọn nhìn cô chết đi. Bất luận là người đầu óc bình thường nào cũng sẽ không yêu nổi, bởi vì hắn lạnh lùng vô tình như vậy, cho nên khi nhìn thấy hắn, cô sẽ mãi mãi chỉ nghĩ tới nỗi tuyệt vọng chậm chạp không đợi được bàn tay giúp đỡ. Lạnh lẽo thấu xương như vậy, làm sao sinh ra được chút ấm áp yêu thương nào? Cô thật sự đã chết một lần, mà người cứu cô, người giúp cô được làm lại một lần nữa, là Giang Bạch Kỳ. Món quà của số phận này, chủ nhân của nó không hề muốn nhận, thậm chí vứt đi như giày rách, tránh như rắn rết, vì vậy đã rơi vào trong tay người khác, hơn nữa còn được bảo vệ và quý trọng bằng cả tính mạng. Hắn mãi mãi thua kém Giang Bạch Kỳ, cho dù Giang Bạch Kỳ có chết, mọi người khắp đất nước đều chết sạch, cầm súng ép cô cũng không bao giờ yêu hắn. Mơ mộng của hắn, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy dơ bẩn. Một đêm này, tuyết lớn bay tán loạn, Trường Giang và Hoàng Hà đóng băng, cũng may, điều khiến mọi người phiền não. Tai họa đóng băng ảnh hưởng đến cuộc sống của con người không kéo dài được bao lâu, 3 ngày sau, tuyết tan, Alice, em dậy chưa? Phượng Lâm Hà gõ vang cửa phòng Tống Sư Yểu, cái lạnh của mấy ngày nay, Tống Sư Yểu không hề cảm nhận được chút nào cả. Tống Sư Yểu ngủ trong phòng, nằm trên người Giang Bạch Kỳ, được anh ôm rất chặt, ngủ say sưa, hai má phấn hồng, bị Phượng Lâm Hà đánh thức. Giang Bạch Kỳ đang định đứng lên mở cửa thì Tống Sư Yểu không cho anh đi, cô tự đứng dậy đi qua đó. Cô hiểu rõ Phượng Lâm Hà, nghe ra một chút gì đó trong giọng nói của anh ấy, cô mặc áo khoác cẩn thận đi ra ngoài, xuống lầu, thấy được một bóng người đã nhiều năm không gặp, quốc vương bệ hạ, quốc vương quay đầu, nhìn Tống Sư Yểu bước xuống cầu thang, gương mặt mà hắn nhớ mong, sắc mặt rất tốt, ánh mắt sáng ngời, trông có vẻ rất hạnh phúc, lại một loại cảm xúc phức tạp và xa lạ trào lên trong lòng, hắn còn chưa phản ứng lại thì khóe miệng đã cong lên, lộ ra ý cười, Tống Sư Yểu có hơi sửng sốt. Quốc vương phản ứng lại, cả người ngây ngẩn, vài năm qua hắn không hề gặp Tống Sư Yểu, hắn hơi sợ phải nhìn thấy cô, sợ nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô khi ở bên Giang Bạch Kỳ. Hắn nghĩ nếu mình trông thấy cô như vậy thì sẽ rất ghen tị rất đau khổ, nhưng không ngờ rằng, giờ khắc này, thứ tràn ngập trong lòng, chính là một loại hạnh phúc, giống như đang nói, cô hạnh phúc như vậy, tốt quá rồi, có lẽ đây mới là tình yêu thật sự, cuối cùng hắn cũng hiểu, Tống Sư Yểu, ngài tới tìm tôi để hủy bỏ khế ước sao? Quốc vương im lặng nhìn cô, giống như muốn khắc sâu khuôn mặt này ở trong đầu, sau đấy hắn nói, phải, sau này, hai người muốn đi đâu cũng có thể đi. Em vui vẻ là được rồi. Quốc vương rời đi, trước khi hắn lên xe còn quay đầu lại liếc nhìn về phía sau, đối diện với đôi mắt màu xám ở xa xa. Giang Bạch Kỳ mặt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm hắn từ sân thượng, anh không còn sợ hãi quốc vương nữa, vì anh đã không còn là trái tim của hắn. Tống Sư Yểu cũng chỉ yêu anh thôi, nhưng địch ý của anh đối với quốc vương cũng sẽ không giảm bớt. Anh sẽ mãi mãi ghi hận hắn thấy chết không cứu, khiến cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu lúc đó hắn có thể cứu Tống Sư Yểu, anh sẽ không ngại quay về trong cơ thể hắn, tiếp tục làm một trái tim có cũng như không đối với hắn. Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ, anh cũng hiểu rõ, tuyệt đối không thể giao Tống Sư Yểu cho bất luận kẻ nào được. Trên thế giới này, không có người nào yêu cô hơn anh, vật báu của mình thì mình phải tự bảo vệ. Nếu là quốc vương trước đây, chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân bị xúc phạm, lòng kiêu ngạo của hắn không cho phép có người như vậy ở trên vùng đất của hắn. Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, tự hắn thu hồi tầm mắt trước, xe đã đi xa. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bọn họ chắc hẳn sẽ không gặp lại. Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, coi như tất cả những vướng mắc trước kia đều là trò đùa quái đản của số phận. Hay, cũng chẳng biết Tết có về đúng thời gian không nữa. Phượng Lâm Hà nhìn chiếc xe lái đi xa, bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn. Quản gia, cô chủ và anh Giang đều là người tuân thủ lời hứa, chắc chắn có thể về đón Tết với cậu đúng thời gian mà. Để có thể nhàn nhã ngắm phong cảnh ven đường, phương thức du lịch mà Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ lựa chọn là du lịch tự túc. Lái một chiếc xe van du lịch đã được sửa sang thành một chiếc xe AV di động, bên trên còn đặt hai chiếc xe đạp, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi xe bốn bánh sang hai bánh. Một đường núi cao sông dài, lòng người khó đoán, hai người nam nữ trẻ tuổi, đáng lẽ ra quãng đường chắc chắn sẽ hơi nguy hiểm, nhưng Phượng Lâm Hà lại rất yên tâm, sao có thể không yên tâm được. Giang Bạch Kỳ cũng là chủ nhân, quan trọng nhất là, người này còn mang đất của mình theo. Đây có lẽ là quốc vương duy nhất trên thế giới này đi ra ngoài còn phải mang theo quốc thổ của mình. Nói là du lịch tự túc, nhưng vì có hệ thống lái tự động nên không cần tự mình lái xe. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đều ngồi trên sofa. Một người đất nhỏ bằng bàn tay làm bằng đống đất, phát ra mấy tiếng he, ha, a, ia đủ các loại, hoặc là ngồi ngoan ngoãn, hoặc là chạy tới chạy lui. Đồng bọn bên người dẫm tới dẫm lui bò qua bò lại, chạy qua chạy lại trong không gian rộng lớn của chiếc xe. Còn có một đứa từ sau ghế sofa bò lên, muốn nhảy lên vai Tống Sư Yểu. Lúc này, một bàn tay tái nhợt vươn từ bên cạnh, khẽ búng, người đất nhỏ bẹp một cái ngã thành một đống. Nhưng một lúc sau nó lại khôi phục nguyên trạng, không dám dính một chút bụi bặm nào trên đệm, chống eo huyên thuyên với kẻ gây chuyện, dường như đang mắng người, phiền. Giang Bạch Kỳ thấp giọng mắng, người đất nhỏ càng mắng càng hăng. Tống Sư Yểu đang bưng một bồn hoa nhỏ. Thường thì sau khi hoa nương tự trưởng thành cùng với tộc bọn họ thì sẽ không sinh trưởng thêm nữa, nhưng nếu cần thì có thể bảo tồn lâu dài. Đợi sau khi có bạn đời, bọn họ sẽ lấy ra trồng vào trong đất một lần nữa, ba mẹ hai bên tưới sự mong đợi và tình yêu chân thành tha thiết vào, thì có thể sẽ nảy mầm lớn lên vào một ngày nào đó, sinh ra đời sau của hai người. Lúc này một đoạn trong suốt nho nhỏ bằng bàn tay được vùi vào trong bồn hoa, cũng không biết có thể đâm chồi non vào một ngày nào đó không. Nhân loại sinh ra trong bào thai, cảm thấy cách sinh trưởng của tộc này đúng là rất đặc biệt. Chiêu đất trong bồn hoa động đậy, có hai điểm nhỏ như đôi mắt lồi lên từ bên dưới, nhìn sang Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu bỗng cảm giác có một đôi mắt to tròn long lanh nước đang nhìn sang. Cô cảm thấy thật đáng yêu, muốn đi chơi à? Hay, đi đi, phải bảo vệ hạt giống đấy nhé. Ia, đất trong bồn hoa vươn hai cái tay nhỏ ra, bám vào mép bồn, muốn rút bản thân từ trong bồn hoa ra, nhưng tốn nhiều sức cũng không bò ra được. Hu, Tống Sư Yểu đảo chậu hoa lại, lắc lắc trên tay mình, cuối cùng cũng rơi ra, một đống rơi trên bàn tay cô. Nó vung hai cái chân và hai cánh tay nhỏ, bò lên vai Tống Sư Yểu theo cánh tay cô, ôm lấy tay cô hôn hôn cọ cọ. May mà Giang Bạch Kỳ coi đất của mình như bảo bối, một chút bụi cũng sẽ không rơi, nếu không thì nhiều người đất nhỏ muốn bò lên người cô như vậy, người Tống Sư Yểu sớm đã toàn bùn là bùn rồi. Giang Bạch Kỳ, ồn, tuy âm thanh bọn chúng phát ra rất nhỏ, cũng đáng yêu. Nhưng nhiều âm thanh gặp lại nghe có hơi ồn, chứ đừng nói tới những thứ hoạt bát quá mức kia, còn đánh nhau nữa, hơn nữa còn kéo bè kéo lũ tới đánh nhau, em cảm thấy rất đáng yêu mà. Tống Sư Yểu cười híp mắt nhìn đống người đất nhỏ kia, cô vừa khen xong, người đất nhỏ cũng không đánh nhau nữa, mấy gương mặt đất đồng loạt nhìn sang, cùng kêu lên, oa, Tống Sư Yểu, suỵt, Giang Bạch Kỳ. Vành tai đỏ lên, xấu hổ trừng những người đất nhỏ kia một cái, như mọi người đều biết. Cảm xúc của chủ nhân có thể ảnh hưởng đến đất của mình, nhưng cơ bản là lúc cảm xúc rất mãnh liệt mới có thể có ảnh hưởng rõ ràng. Có lẽ vì diện tích của đất quá nhỏ, thành ra sức mạnh của Giang Bạch Kỳ hoàn toàn có thể khống chế được đất của anh, cũng có thể là vì Giang Bạch Kỳ quá yêu thương và trân trọng chút đất này, cho nên nhận được sự đáp lại của đất, thành ra biến thành dáng vẻ như thế này. Tính cách của người đất nhỏ đều chịu ảnh hưởng của Giang Bạch Kỳ, khi anh trong giai đoạn thả lỏng, không phát tín hiệu lệnh khống chế, chúng nó cũng sẽ lười biếng, tự có tính cách của mình. Chỉ có một điều không thay đổi, đó chính là thích gần gũi Tống Sư Yểu, thi thoảng còn thể hiện ra vẻ si mê. Lúc ở nhà họ Phượng, Tống Sư Yểu đi đến đâu, đằng sau đều có một chuỗi người đất nhỏ ê-ê-a-a đi theo, cô bất cẩn dẫm bẹp rất nhiều lần. Tống Sư Yểu cảm thấy đây rõ ràng là sự thể hiện nội tâm của Giang Bạch Kỳ, bởi vì phải mang theo ra ngoài nên cơ thể của người đất nhỏ rất trắng chắc, đất nén rất chặt, một con ở đây bằng với sức hai con khi ở nhà họ Phượng, nhưng thể tích thu nhỏ mà trọng lượng của cả khối đất không hề nhẹ đi, bởi vậy mới cần sử dụng chiếc xe van có thể tải nổi này, đợi xuất cảnh rồi thì không cần nữa, bọn chúng có thể đi theo hai người họ ở đằng sau. Niềm vui của du lịch tự túc nằm ở chỗ có thể dừng lại nghỉ ngơi ăn uống bất cứ lúc nào. Nhẹ nhàng tự tại như đi du xuân. Chiếc xe dừng lại ở vùng ngoại ô có phong cảnh rất đẹp. Một tấm khăn giả ngoại phủ lên thảm cỏ xanh mướt, bày đồ ăn và hoa quả đã chuẩn bị sẵn ra. Làn gió tự nhiên và ánh mặt trời tươi đẹp. Còn có một đám người đất nhỏ đang chạy qua chạy lại rất vui vẻ. Tất cả đều vô cùng nhàn nhã, làm cho Tống Sư Yểu ăn no uống đủ cảm thấy buồn ngủ. Ngủ trưa một giấc rồi tiếp tục xuất phát nhé. Tống Sư Yểu ngáp một cái. Được, Giang Bạch Kỳ dựa vào cây. Tống Sư Yểu nằm ngã trên đùi anh, gối lên đùi anh nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ thoải mái và an tâm. Giang Bạch Kỳ vuốt ve tóc cô, cụp mắt nhìn cô chăm chú, khóe miệng khẽ cong, trong đôi mắt màu xám đong đầy tình yêu. Mấy người đất nhỏ tranh nhau chạy tới, trên tay nhỏ cầm thứ hạt giống gì đó, không biết là nhặt ở đâu ra. Không phát hiện ra Tống Sư Yểu đã ngủ, chúng nhảy nhót trồng hạt giống lên đầu, cả người run rẩy như nghẹn gì đó, siết tay dùng sức. Một lúc sau, trên đầu nảy mầm, mầm trưởng thành rất nhanh, mọc ra nụ hoa sau đó nở rộ. Người đất nhỏ đầu tiên trồng nở hoa vui mừng lắm, nhảy nhót muốn Tống Sư Yểu nhìn đóa hoa hồng nhỏ trên đầu nó, muốn tặng cho cô. Giang Bạch Kỳ ngắt hoa xuống, khiến người đất nhỏ tức giận ê ê a a mắng chửi. Người đất nhỏ thứ hai theo sát sau đó, nở ra một đóa bồ công anh. Giang Bạch Kỳ thổi một cái, thổi bay hết bông đi. Nó vội vàng quay người đi tìm hạt giống khác. Người đất thứ ba là vất vả nhất. Kết quả lại mọc ra một cây rau, tự mình khóc lóc bỏ chạy. Giang Bạch Kỳ nghịch bông hoa hồng nhỏ một lát, cầm cánh hoa mềm mại chạm vào gò má cô, làn da trắng nõn còn hơn cả tuyết, môi đỏ mềm mại đầy đặn, xinh đẹp hơn cả hoa. Anh không nhịn lòng được mà cúi đầu xuống, khẽ hôn lên gò má cô một cái. Dường như Tống Sư Yểu đang ngủ mơ cảm nhận được, khóe miệng hơi cong lên. Giang Bạch Kỳ thấy vậy, ý cười trong mắt càng sâu hơn, lại hôn thêm vài cái nữa. Một người đất nhỏ bên cạnh cũng muốn hôn, bị Giang Bạch Kỳ búng ra, lăn mấy vòng, ngồi trên đất vẻ mặt hoang mang. Đi tìm hạt giống đi, phải là hạt giống hoa. Giang Bạch Kỳ ra lệnh, người đất nhỏ mắng mỏ hai câu rồi mới rời đi. Tống Sư Yểu ngủ trưa một giấc, sau khi thỏa mãn tỉnh dậy liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoang mang. Đám người đất nhỏ trước mặt, trên đầu mỗi đứa đều nở hoa, có đỏ có vàng có tím, có hoa dại nho nhỏ không biết tên. Cũng có cả hoa mẫu đơn rất to khiến người đất nhỏ như đội mũ hoa trên đầu. Hoa, giống một đám tinh linh nhỏ đang tặng hoa cho cô vậy. Tống Sư Yểu cong mắt, nhìn sang Giang Bạch Kỳ, cảm ơn anh, đừng khách sáo. Giang Bạch Kỳ bình tĩnh nói, để đáp lễ, chúng ta hôn nhau đi. Hôn kiểu mà lưỡi cũng muốn hoạt động ấy. Không muốn à, muốn, anh ôm lấy eo Tống Sư Yểu, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Tống Sư Yểu mỉm cười, ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Hoắc Sâm, anh có thể ra tù rồi. Sau câu này của giám ngục, Hoắc Sâm có được tự do lần nữa. 7 năm trước, vì vụ án của Tống Sư Yểu mà anh phải vào tù. Vụ án này gây ra náo động rất lớn, đoàn thẩm tra của quốc vương ra tay, đương nhiên không kẻ nào có thể lọt lưới, hơn nữa toàn bộ đều phải bị phán xét dựa theo hình phạt cao nhất. Mặc dù anh tuyên bố rằng mình không hề biết một chút gì về tất cả những chuyện Nguyên Mạng Chi đã làm thì vẫn không may mắn thoát khỏi. Dù sao anh cũng là người đứng đầu nhà họ Hoắc, công việc dù có bận hơn nữa, nhưng không thể hoàn toàn không biết gì về những việc người nhà đã làm được. Chỉ có thể nói là không thèm đoái hoài tới mà thôi, là một người khoanh tay đứng nhìn và dung túng hành vi của người nhà, tội trạng cũng được coi là ác liệt. Vốn dĩ anh không thể chỉ bị phán 7 năm tù, nhưng lúc tập 4 kết thúc trong lòng anh ta đã có dự cảm, dự đoán trước mình sẽ phải chịu tội, nên đã kịp thời đưa ra quyết định. Anh tặng tất cả tài sản của mình cho Tống Sư Yểu. Coi như bồi thường, cũng công khai xin lỗi trên Internet, thằng lằn tự chặt đuôi nhận được sự ủng hộ của một bộ phận dư luận, cũng nhận được hình phạt mình có thể chịu đựng được. 7 năm, anh thay đồ tù trên người mình ra, mặc quần áo của mình vào rồi đi ra khỏi ngục giam. Lạc Triều đang dựa lên xe, vừa hút thuốc vừa đợi anh. Ra rồi hả? Ừ, lên xe đi. Tôi mở tiệc đón gió tẩy trần cho cậu. Lạc Triều mở cửa xe ra rồi nói. Năm đó nhà họ Hoắc đứng trên chóp của xã hội thượng lưu, chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến vào tầng lớp cao hơn, thậm chí Hoắc Sâm đã thông qua vòng thi thứ hai của nội các, chỉ thiếu một bước cuối cùng thôi là có thể dẫn theo cả nhà họ Hoắc hóa rồng thăng thiên. Nhưng rồi không ai ngờ được rằng vì một tống sư yểu nho nhỏ mà con quái vật này lại bị đánh rớt khỏi tầng mây chỉ trong chớp mắt, con cưng của trời Hoắc Sâm cũng trở thành một kẻ tù tội. Bởi vì giáo huấn này của nhà họ Hoắc nên các bậc cha chú trong xã hội thượng lưu không ai không nghiêm khắc quản giáo con cháu nhà mình, chỉ sợ nhà tiếp theo ngã xuống chính là nhà họ. Nhất là sau vụ án của Tống Sư Yểu, quốc vương đã lập thêm một cơ quan giám sát độc lập nằm ngoài chính phủ nhân loại, không hề bỏ mặc không quan tâm đến nhân loại đang sinh sống trên cương thổ của mình như trước nữa. Rất nhiều người bình thường không quyền không thế vốn dĩ kêu trời không thấu đã có thể đòi lại được công bằng thông qua cơ quan này. Sự tồn tại của cơ quan này cũng đã làm một số người có quyền lực phải kinh sợ, những tháng ngày thần tiên có thể dựa vào tiền để giải quyết tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Thuộc hạ của quốc vương trực thuộc cơ quan này có lực uy hiếp tuyệt đối và quyền thi hành tối cao, khiến xã hội này bắt đầu sục sôi sức sống mới. Ngày nay không còn như ngày xưa, trong lòng Hoắc Sâm rất rõ ràng, bạn bè ngày xưa cũng chẳng còn được mấy người tới mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh, nhưng anh không để ý. Anh vẫn còn sống, vẫn còn thời gian nửa đời người. Có rất nhiều cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng chuyện bây giờ anh để ý hơn cả là, cô ấy thế nào rồi? Hoắc Sâm hỏi. Lúc anh vào tù, tin tức Tống Sư Yểu vì không phân biệt được rõ đâu là thực đâu là ảo mà tự sát vừa được truyền ra, anh còn chưa đợi được tin tức Tống Sư Yểu bình yên vô sự thì đã phải vào tù rồi. Mặc dù sau đó khi Lạc Triều tới thăm anh đã nói cho anh biết cô không sao, nhưng ở trong tù mấy năm, anh vẫn thường nghĩ tới chuyện này, trong lòng vẫn còn vướng bận. Đối với Tống Sư Yểu, anh ta thật sự thấy áy náy, đưa hết toàn bộ tài sản cho cô ngoại trừ là vì muốn nắm chắc thời cơ tự cứu mình, anh cũng thật lòng thật dạ muốn bồi thường cho cô. Anh không có gì khác để bồi thường, Tống Sư Yểu cũng chẳng mong cầu, ngoại trừ tiền cũng chẳng còn thứ gì khác nữa rồi. Lúc ở trong tù, anh ta thường nhớ về những chuyện thời đi học, Tống Sư Yểu ôm sách đi ngang qua sân thể dục, cô lại thi được hạng nhất, vững vàng đè trên tên anh. Anh không cam lòng rồi lại không tự chủ được bị cô hấp dẫn. Anh muốn làm bạn với cô nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng, anh lo sẽ bị bạn bè cười nhạo hỏi có phải mình muốn bắt chước kịch bản thiếu gia nhà giàu yêu cô gái nghèo, làm nam chính trong phim ngôn tình Mary Sue không? Mọi chuyện tại sao lại biến thành thế này? Là bởi vì nguyên mạng chi dẫn Hoắc Hải từ bên ngoài vào, dáng vẻ giả tâm bừng bừng kia đã kích thích anh, hay là vì sau khi học xong trung học hai người không còn là bạn học cùng trường nữa? Hay là bởi vì buổi tối hôm anh ta muốn thổ lộ với cô lại không xuất hiện? Anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương, muốn vứt bỏ tình cảm này, hơn nữa sẽ không chú ý đến bất kỳ chuyện gì về cô nữa. Cho dù là thế nào, chuyện cũng đã đến nước này rồi. Lạc Triều, không cần lo lắng, cô ấy có người anh trai Phượng Lâm Hà kia, còn có nhiều tài sản cậu đã cho như vậy, đời này sẽ không lo ăn mặc. Cô ấy sống rất tốt, cũng đã tìm được Giang Bạch Kỳ rồi. Với chỉ số thông minh của hai người họ, muốn trở thành người giàu có nhất thế giới này cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cậu có thể lên mạng xem. Hoắc Sâm lên mạng, vào trang chủ tài khoản cá nhân của Tống Sư Yểu, thấy bài đăng mới nhất của cô đã là chuyện của hai năm trước rồi, là ảnh chụp chung của Giang Bạch Kỳ và cô. Sắc mặt cô nhìn có vẻ rất tốt, ý cười trong mắt như sắp tràn lan ra ngoài, khóe mắt đuôi mày đều toát lên ánh sáng nhu hòa hạnh phúc. Ừm. Hoắc Sâm nhìn Tống Sư Yểu thật sâu, ánh mắt không nỡ rời xa. Như thế này rất tốt, đúng rồi, bên phía nhà họ Tô có thể sẽ tìm cậu gây phiền phức. Cậu cẩn thận chút. Lạc Triều nói, Tô Tình của nhà họ Tô vì không kiếm chắc được gì từ chỗ Hoắc Sâm nên bèn nghĩ ra cách đi nịnh nọt nguyên mạng Chi Hồng muốn được bà ta ủng hộ, gả vào nhà họ Hoắc, bỏ ra không ít công sức trong vụ án của Tống Sư Yểu, từ lớn đến nhỏ đều đút lót một phen. Tô Tình lại không quyết đoán như Hoắc Sâm, nhà họ Tô cũng không thể vì Tô Tình mà bỏ ra bao nhiêu cả, vì thế nên Tô Tình còn bị phán xét nhiều hơn Hoắc Sâm 3 năm. Nhà họ Tô không có nơi xả giận nên liền đổ hết lên đầu Hoắc Sâm, cảm thấy nếu không phải vì anh thì Tô Tình cũng đã không làm ra những chuyện ngu xuẩn này. Tôi biết rồi. Khóe miệng Hoắc Sâm hơi mím lại đầy lạnh lùng, trong lòng lại không hề có chút áy náy nào. Tô Tình tự làm chuyện ngu xuẩn thì liên quan gì tới anh, thậm chí anh còn cảm thấy chán ghét thêm. Nếu như không có Tô Tình thì một kẻ vô dụng chẳng lên nổi mặt bàn như Nguyên Mạng Chi sao có thể làm được nhiều chuyện như thế, rất nhanh cũng sẽ bị bóc trần trước mặt anh thôi. Nếu anh sớm biết đó là Tống Sư Yểu, anh sẽ thôi bỏ đi, bây giờ nghĩ lại những chuyện đó có ý nghĩa gì nữa đâu, Nguyên Mạng Chi sống trong tù thảm lắm. Lạc Triều lại nói, 7 năm nay số lần anh ta đến thăm Hoắc Sâm rất ít, bận là một chuyện, mặt khác anh ta cũng sợ bị liên lụy, điểm này Hoắc Sâm cũng hiểu được. Trước đây Nguyên Mạng Chi bị Hoắc Sâm tống vào bệnh viện tâm thần, lúc đó bà ta không phải điên thật, chỉ là Hoắc Sâm ghét bỏ bà ta ở nhà phiền thôi, vậy nên cuối cùng cũng phải vào tù ngồi, sau đó rất đại cũng rất thảm hại. Trong tù có không ít fans của Tống Sư Yểu, số người muốn gây khó dễ cho bà ta nhiều lắm, công việc mà giám mục phân cho bà ta cũng là những việc gian khổ nhất. Bà ta tuổi trẻ đã được ông cụ Hoắc bao nuôi, sau đó mẫu bằng tử quý trực tiếp được gả vào nhà họ Hoắc, trải qua những ngày tháng sung sướng hơn người, có khi nào phải chịu khổ như thế? Rất nhanh đã chịu không nổi nữa, còn muốn giả điên để trốn tránh, chỉ tiếc kết quả kiểm tra đã chứng minh bà ta giả vờ nên chỉ có thể tiếp tục ngồi tù. Thân là thủ phạm chính trong vụ án của Tống Sư Yểu, bà ta bị phán tù chung thân, phải ngồi tù đến ngày chết mới thôi, giống như hình phạt mà bà ta đã đút lót quan tòa phán cho Tống Sư Yểu vậy. Chỉ tiếc, dù vậy rồi mà bà ta vẫn không thấy đủ, còn muốn hành chết Tống Sư Yểu trong tù. Sau khi Tống Sư Yểu ký tên lên hiệp nghị tham gia chương trình phán xét, bà ta còn muốn tìm cách tra tấn Tống Sư Yểu tới chết, ác độc đến mức khiến người khác phải giận sôi gan, đáng đời bà ta. Hoắc Sâm nói. Ông cụ Hoắc vốn dĩ chỉ là trúng gió thôi, nhưng sau khi có kết quả phán quyết thì lập tức bị kích động, chết vì xuất huyết não. Trước đây anh vì ông cụ nên mới khoan nhượng Nguyên Mạng Chi, giờ ông cụ đã chết rồi, người đàn bà Nguyên Mạng Chi này không còn liên quan gì đến nhà họ Hoắc nữa. Lạc Triều thấy ánh mắt lạnh lùng của anh không khác gì so với 7 năm trước thì liền dời mắt đi chỗ khác, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy. Sau khi người bạn học nhiều năm trước Tống Sư Yểu này xuất hiện trước mặt bọn họ lần nữa, rất nhiều ký ức trong quá khứ vốn dĩ đã lãng quên lại bị gợi lên. Anh ta nhớ lại trước lúc tốt nghiệp, Hoắc Sâm đã từng bảo anh ta đưa cho Tống Sư Yểu một bức thư, anh ta không coi chuyện đó là chuyện gì lớn lao nên tiện tay bỏ vào túi áo, không biết đã làm mất khi nào. Lúc Hoắc Sâm hỏi anh ta, sắc mặt rất nghiêm túc, anh ta không biết phải nói thế nào, liền nói đã đưa đến tận tay Tống Sư Yểu. Sau đó mặc dù lo sợ bất an mấy ngày, nhưng thấy Hoắc Sâm không có gì khác thường, anh ta cũng vứt chuyện này ra sau đầu, lấy EQ và kiến thức bây giờ nghĩ lại, có lẽ bức thư đó là thứ có thể sẽ thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, đó chẳng qua cũng chỉ là một chi tiết nhỏ không ai muốn biết, là một thứ không đáng nhắc tới trong cuộc sống dài lâu này thôi. Không có ai để ý cả. Hoắc Sâm tiếp tục lên mạng tìm kiếm thông tin về Tống Sư Yểu, muốn xem tình hình gần đây của cô như thế nào. Mặc dù bây giờ cô đã không phải là nhân vật của công chúng nữa, ý muốn không muốn trở thành người của công chúng của cô cũng được biểu hiện rất rõ ràng. Nhưng rốt cuộc cô cũng đã trải qua một thời kỳ huy hoàng như vậy, số người biết đến cô quá nhiều, dù sao cũng sẽ có người gặp được, hơn nữa còn công bố ra. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đang đi du lịch, xuất hiện ở rất nhiều nơi, có lần đi lầm vào nơi sản xuất chương trình sinh tồn dã ngoại. Trong tình huống không biết gì đã dạy khách mời vài loại tri thức sinh tồn nơi hoang dã. Mặc dù không đến 10 phút sau Tống Sư Yểu đã phát hiện ra xung quanh có dấu flycam rồi rời đi ngay. Chương trình này vốn dĩ sắp flop. Bởi vì vài phút cô xuất hiện mà fans đã điên cuồng trèo tường tới xem, chỉ vì muốn nhìn cô một cái, chương trình này cũng nhờ thế mà khởi tử hoàn sinh. Còn có phóng viên mặt trận ở chiến khu phát hiện bóng dáng Tống Sư Yểu đang tiến hành cứu trợ nhân đạo các em nhỏ ở khu vực này. Tại các cơ quan từ thiện ở các nước cũng đều thấy bóng dáng họ. Cô đã trải qua những chuyện đó, đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng vẫn muốn vươn tay cứu giúp người khác, yêu thương cuộc sống. Nhưng mà trong phần lớn các tin tức vụn vặt, có một tin phá lệ khiến người khác chú ý, cũng làm cho người ta cảm thấy rất vớ vẩn, là chuyện một người tự xưng là nhà thám hiểm nói, nhưng mọi người đều cảm thấy anh ta là một kẻ điên nói dối không chớp mắt. Anh ta lại nói mình nhìn thấy quốc vương Hỏa Quốc và Giang Bạch Kỳ đánh nhau vì Tống Sư Yểu, Hoắc Sâm. Quả nhiên là một tên điên. Nói đi cũng phải nói lại, anh ngồi tù 7 năm, tên bạo quân Hỏa Quốc kia còn chưa chết nữa sao? Thông thường thì không thể tự ý ra nước ngoài du lịch. Bởi vì giữa quốc gia với nhau sẽ có một khu vực dùng để hòa hoãn xung đột, khu vực này được gọi là vùng đất, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.